Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161 huyết sắc Hoa Hoa đảo 6. Đích xác, ở vứt bỏ ba cái trợ giáo ít danh khí dưới tình huống. Có thể làm học sinh nhất trực quan cảm nhận được cường đại chính là vọng khuyết đài. Không nói cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cái này hình thể. Mặc kệ gặp được chính là biến thái sát nhân cuồng vẫn là giáp tâm bất lương kẻ bắt cóc. Đều có thể một quyền đánh bay, Xiêm Du ngay từ đầu lựa chọn cũng là vọng khuyết đài. Nhưng ở Tưởng Sán mang theo chính mình song bào thai tiểu đệ lại đây lúc sau. Bên này người liền vượt qua 7 người, hắn một người. Liền phải chiếm 3 người danh ngạch qua đi. Tưởng Sán nhìn Xiêm Du liếc mắt một cái, nam sinh. Không dám ngẩng đầu. Khó được nhỏ giọng phản bác một câu. Ta trước tới, bên cạnh cao cái song bào thai chi nhất tiến lên đẩy Xiêm Du một chút. Xiêm Du không đứng vững, một chút ngã xuống đất. Liễu lão sư thấy bên này tình huống. Tưởng Sán, các ngươi lại đang làm gì? Tưởng Sán hắc hắc cười một tiếng. Liễu lão sư, là Xiêm Du chính hắn đứng không vững đảo đến. Người cũng không thể oan uổng người tốt, Liễu lão sư đã đi tới nâng dậy Xiêm Du. Là cái dạng này sao? Xiêm Du muốn nói cái gì? Tưởng Sán liền trước đánh gãy hắn. Nghĩ kỹ rồi nói, Xiêm Du lắc đầu. Không có việc gì, là ta chính mình không chạm hảo túng chứng. Tưởng Sán dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Cũng không có đem sự tình để ở trong lòng, Liễu lão sư cảm thấy có chút không đúng. Lại hỏi một lần, ngươi không cần sợ hãi. Nói cho lão sư rốt cuộc sao lại thế này. Làn đạn, thịt dê cơm cháy, em hiện tại tiểu hai tử đều như vậy một lời khó nói hết sao. Tưởng Sán không hài lòng mà nhìn mắt Lam Gia huynh đệ. Vừa rồi đẩy người chính là ca ca Lam Giáp, đệ Lam Ất tiếp thu đến Tưởng Sán ánh mắt, cũng đứng dậy, lão sư, ta cũng thấy. Là Xiêm Du chính mình té ngã. Tưởng Sán gật đầu. Đúng vậy, lão sư, người sẽ không hoài nghi là chúng ta khi dễ hắn đi. Vừa rồi nơi này nhiều người như vậy, người hỏi một chút ai thấy chúng ta đẩy đến hắn. Người chính là lão sư, không thể không khẩu vu hãm chính mình học sinh à. Liễu lão sư nhìn chung quanh bốn phía học sinh. Các người có người thấy sao? Cách gần nhất chính là Trương Tiểu Ca. Kha kha cùng cắt cát, những người khác lúc ấy đều không có quá chú ý. Có lẽ có người chú ý tới, nhưng cũng không có đứng ra nói chuyện. Liễu lão sư hỏi. Trương Tiểu Ca, ngươi thấy vừa rồi phát sinh tình huống sao? Trương Tiểu Ca run lên một chút, sợ hãi rụt rè nói. Không, không thấy rõ, ta, Liễu lão sư không tin. Ngươi liền đứng ở Xiêm Du bên cạnh, ngươi không có thấy rõ sao? Liễu lão sư, ta, hắn khẩn trương trên đầu đều ở đổ mồ hôi, Tưởng Sán không thể đắc tội. Nhưng Liễu lão sư cũng không ngốc, biết hắn ở nói dối, Liễu lão sư, tới rồi giữa trưa, nên đầu phiếu, Giản Lạc Nhiên bỗng nhiên ngắt lời nói, Liễu lão sư thở dài. Hảo đi, dựa theo vừa rồi thương lượng tốt, các ngươi đem chính mình danh thiếp bỏ vào đối ứng hộp. Nhớ kỹ. Một cái hộp không thể vượt qua 7 chương, quả nhiên không hổ là Giản Lạc Nhiên. Một chút đều không quan tâm đồng học, trong mắt chỉ có chính mình thành tích đúng vậy. Cho nên nàng ở lớp học không có bằng hữu bái, Nguyễn Kiều thính lực thực hảo. Thực dễ dàng là có thể nghe thấy bên kia học sinh khe khẽ nói nhỏ, xem ra vị này Giản học bá. Ở lớp học nhân duyên thật là không tốt, vọng khuyết đài hộp là cái thứ nhất mãn, Tưởng Sán làm ban bá. Liền không ai dám ở hắn phía trước đầu vọng khuyết đài đội ngũ. Cho nên hắn mang theo Lam Gia huynh đệ tuyển vọng khuyết đài. Một chút chiếm rớt ba cái danh ngạch thể dục ủy viên Hạo Phong. Kha kha cùng cắt cắt còn có vệ sinh ủy viên cũng lựa chọn vọng khuyết đài trong đội. Ngũ trừ bỏ cắt cắt đều là nam sinh, cùng hắn tương phản chính là Tô Tịch bên này. Lựa chọn Tô Tịch ngược lại càng nhiều là nữ sinh, Vu Thủy Nhi liền không nói. Trọng Lâm cùng Tiền Vũ ngày thường hành động đều cùng nàng nhất trí. Ba nữ sinh đồng thời lựa chọn Tô Tịch đội ngũ, ngại chơi thích phù thủy nhi. Lớp trưởng ở đâu hắn liền ở đâu, còn có hai cái học sinh cũng lựa chọn Tô Tịch. Bởi vì này một đội nữ sinh tương đối nhiều, Liễu lão sư cũng lựa chọn Tô Tịch đội ngũ. Phương tiện chiếu cố thể nhược các nữ sinh, chờ đến bên kia hai cái dương danh ngạch đều tuyển. Quang lúc sau, Nguyễn Kiều bên này quạnh quẽ cái dương trước mới xuất hiện người, cái thứ nhất lại đây chính là Trương Tiểu Ca, hắn nguyên bản muốn lựa chọn Tô Tịch, nhưng mặt sau đi hai cái học sinh, muốn bên kia danh ngạch chúng ta đều là thể lực không kịp các ngươi nữ sinh. Nếu ở cái kia Nguyễn Miên Miên bên kia, nhiều nguy hiểm a, chính là xảy ra chuyện, cũng không có người có thể bảo hộ chúng ta. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn chúng ta nữ sinh ở một đội sao? Trương Tiểu Ca tuy rằng do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý, ngươi thật là người tốt. Không hổ là chúng ta ban Trương bí thư chi bộ a. Trương Tiểu Ca lúc sau, lại đây chính là cái kia nhìn qua dinh dưỡng bất lương nam sinh. Xiêm Du, hắn nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nếu không phải Nguyễn Kiều thính lực hảo, phòng trừng hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì, thực xin lỗi. Bên kia, không có danh ngạch, ta, Nguyễn Kiều ngồi ở hộp mặt sau đôi tay căng mặt, không quan hệ a, đây là sự thật, cũng không thể trách ngươi, ta sẽ tận lực không kéo ngươi chân sau. Ngươi có thể khi ta không tồn tại, hắn đầu càng thấp, Nguyễn Kiều cảm giác chính mình tưởng ở khi dễ tiểu bằng. Hiểu. Ân, ngươi cũng có thể khi ta không tồn tại, ta bên này không có gì quy củ, vọng khuyết đài thanh âm phá lệ to lớn vang dội. Trực tiếp truyền tới bên này cũng phi thường rõ ràng, vào ta đội ngũ, liền phải tuân thủ ta quy tắc, nếu không xảy ra chuyện ta sẽ không đi cứu của các ngươi, nghe hảo. Đệ nhất, không có ta cho phép không thể tự tiện rời khỏi đội ngũ hành động. Đệ nhị, chính mình tìm đường chết. Không có người sẽ đi cứu các ngươi. Đệ tam, tạm thời còn không có tưởng hảo. Chờ xuất hiện tình huống, ta ở nói cho các ngươi. Nghe rõ sao, thanh âm quá lớn, sợ tới mức phía dưới học sinh một run run. Nghe thấy được, các ngươi buổi sáng ăn chính là cơm heo sao? Không sức lực nói chuyện. Nghe thấy được, làn đạn, như một quan âm, quân huấn cảm giác quen thuộc làn đạn. Nàng giống chỉ miêu. Ha ha ha ha, phong cách không rất hợp a huynh đệ làn đạn. Miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Giáo luyện, ta tưởng vẫn là miên muội bên này hảo ha ha ha ha, bên kia thanh âm quá lớn. Xiêm Du cũng không tự giác nhìn thoáng qua, lại vừa lúc đối thượng bên kia Tưởng Sán nhìn qua uy hiếp ánh mắt. Hắn cả người chấn động. Hướng trong một góc rụt rụt, Nguyễn Kiều không nói chuyện, cuối cùng một cái đến C đội bên này. Là Giản Là Nhiên, nữ hài chát bình thường đuôi ngựa. Trắng nõn trên mặt biểu tình đạm nhiên, không cùng Nguyễn Kiều nói chuyện, trực tiếp liền đem danh thiếp ném đi vào, Nguyễn Kiều không nghĩ tới nàng sẽ lựa chọn chính mình. Sách, ngươi sẽ không sợ đi theo ta lật xe sao? Giản Là Nhiên trả lời cũng rất đơn giản, bên kia người quá nhiều. Thực xảo, xác thật, so với vọng khuyết đài bên kia quân huấn thức khẩu hiệu rung trời. Tô Tịch bên kia nữ sinh díu dít hình ảnh, Nguyễn Kiều bên này quạnh quẽ có chút quá phận, Trương Tiểu Ca nguyên bản chính là tồn tại cảm không. Cường một người, Xiêm Du lại không thích nói chuyện, hơn nữa Giản Là Nhiên cái này băng sơn học sinh, nàng đội ngũ người nhưng thật ra không nhiều lắm, mơ siêu khá tốt. Người nhiều nàng cũng ngại phiền toái, làn đạn, tên, cư nhiên liền ba người sao làn đạn, hài cốt, ba người cũng khá tốt nha làn đạn, bàn trung thỏ, vùng tam có thể hệ thống đoàn đội phân phối xong. Hệ thống đội ngũ nhân viên phân phối như sau, hệ thống đem ba cái đội ngũ nhân viên tên triển lãm một lần, hệ thống các vị đêm bình an vui, sướng, đi vào này tòa tiểu đảo. Vì chúc mừng sắp đã đến lễ Giáng sinh, các ngươi ba cái đội ngũ sẽ thu được bất đồng nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh nội dung liền ở hộp phía dưới phong thư giữa. Thông qua hiệp thương, các ngươi có thể phân công hợp tác, mỗi cái đoàn đội lựa chọn một cái nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống lễ Giáng sinh đêm trước. Chú định là cái tràn ngập kinh hỉ ban đêm, nhiệm vụ chủ tuyến đã hạ phát, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ chủ tuyến ở trên đảo nhỏ Bình An vượt qua đêm Bình An. Thời gian vì từ nhiệm vụ tuyên bố bắt đầu đến ngày hôm sau rạng sáng 6 giờ. 0:1, Vu Thủy Nhi hỏi, đêm Bình An, hẳn là rất đơn giản đi. Ngại chơi vội vàng đáp lời, chỉ cần chúng ta an toàn ngốc tại cùng nhau. Một buổi tối thực dễ dàng liền đi qua, Hạo Phong gật đầu. Ngươi xem những cái đó phim kinh dị vai chính. Một gặp được nguy hiểm liền không đầu óc giống nhau đơn độc chạy tán. Sau đó lạc đơn bị giết, chúng ta lại không ngốc, chỉ cần ngốc tại cùng nhau, còn có cái gì đáng sợ? Tiền Vũ vẫn là có chút sợ hãi. Kia vạn nhất cái này trên đảo nguy hiểm không phải đến từ người sống nào. Vạn nhất là cái kia hoa hoa, Tưởng Sán khinh thường mà hừ một tiếng, một cái hoa hoa có cái gì đáng sợ, các ngươi nữ sinh nhát gan. Vẫn là ngốc tại nam sinh mặt sau hảo hảo học học đi, cái này trên đảo hoa hoa nghe đồn căn bản là không phải thật sự, cũng không có chết đuối người nào, chính là xây dựng khủng bố không khí mà thôi, Vọng Khuyết Đài nói. Chúng ta chỉ cần đem phòng nhỏ phụ cận bố trí hảo bẫy dập, sau đó tụ tập ở bên nhau không cần tách ra là được. Nguyễn Kiều dọn khai hộp, nhưng mà hộp lại không có nghe thấy đồ vật đong đưa thanh âm. Xem ra làm hệ thống thống kê đạo cụ, cái hộp này cũng không bình thường, ba cái hộp phía dưới có ba cái phong thư. Phong thư nhiệm vụ rất đơn giản, phía trước nhiệm vụ thuyết minh đều là tương đồng. Lúc sau đệ nhị đoạn nhiệm vụ nội dung bất đồng, mỗi cái đội ngũ cần thiết lựa chọn tiếp thu trong đó hạng nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời hạn cuối cùng vì buổi tối trước 12 giờ. Bổn nhiệm vụ không cưỡng chế yêu cầu hoàn thành. Mỗi cái nhiệm vụ khó khăn bất đồng, khó khăn càng cao khen thưởng càng nhiều. Nhiệm vụ 1. Chủ đảo mặt bắc gần ngạn chỗ có một con thuyền nhỏ. Cưỡi thuyền nhỏ đi trước khoảng cách điểm xuất phát ngoại 1 cây em mặt biển. Hơn nữa ở đáy biển tìm được một cây thông Noel mang về tiếp đãi phòng, nhiệm vụ khó khăn. 5 viên tinh nhiệm vụ nhị. Tiếp đãi phòng 4 phía 3 km hình tròn trong phạm vi rơi dụng 3 cái lễ Giáng sinh lễ vật hộp. Tìm được bọn họ hơn nữa treo ở nhiệm vụ 1 giữa chỉ định cây thông Noel thượng, nhiệm vụ tam. Rửa sạch tiếp đãi phòng hoa viên, nhiệm vụ khó khăn. Không có tinh nhiệm vụ 3 phần minh là tới hoa thủy đi. Nhiệm vụ nhị cũng là thành lập ở nhiệm vụ 1 hoàn thành cơ sở thượng. Nếu không có cây thông Noel. Mặc dù tìm được rồi quà Giáng sinh hộp, cũng không có biện pháp hoàn thành treo ở trên cây nhân vật. Nhiệm vụ tam hiển nhiên là cho những cái đó không muốn mạo hiểm nhưng lại không thể không hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ lựa chọn. Khen thưởng cũng sẽ không quá cao, nhiệm vụ một vài so sánh với một nguy hiểm xác thật là rất lớn. Từ nơi này đến chủ đảo nhất phía bắc một chuyến nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng yêu cầu 3 cái. Giờ, qua lại chính là 6 tiếng đồng hồ, đêm Bình An ở vùng ngoại ô là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, lặn lội đường xa. Còn muốn xuống biển đi vớt thụ, không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa vất vả, nhiệm vụ tới xem, cái thứ hai nhiệm vụ khó khăn trung đẳng, khen thưởng cũng sẽ không thấp, nhiệm vụ một khen thưởng tuy rằng phong phú. Nhưng có hay không mệnh hoàn thành còn hay nói, nhiệm vụ tam hoàn toàn chính là hoa thủy. Mặc dù là học sinh muốn lựa chọn nhiệm vụ tam, đội trưởng cũng sẽ không lựa chọn, vô luận là Tô Tịch vẫn là Vọng Khuyết Đài. Đều sẽ không lựa chọn rửa sạch hoa viên như vậy nhiệm vụ, rút thăm đi, Liễu lão sư đề nghị. Như vậy cũng tương đối công bằng, năng tìm được mấy cây giống nhau như đúc mộc thiêm. Giao cho Trương Tiểu Ca xử lý, dựa theo mộc thiêm chiều dài, đối ứng nhiệm vụ khó khăn. Nhiệm vụ một là dài nhất một cây, hỏi qua Ngô Tỷ kéo ở chữ vật gian lúc sau. Trương Tiểu Ca liền mang theo mộc thiêm qua đi xử lý, những người khác đều ở nghỉ ngơi chờ đợi rút. Thầm Mơ Siêu chờ đến Trương Tiểu Ca từ chữ vật gian ra tới lúc sau. Khiến cho ba cái đội trưởng phân biệt lại đây rút Thầm Mơ Siêu Nguyễn Miên Miên trước chiều. Tiếp theo là Vọng Khuyết Đài, Tô Tịch cuối cùng, Lan Đạn, Hoa Rơi Thành Bùn. Ta miên may mắn giá trị khẳng định là trừ đến tốt nhất cái kia nhiệm vụ nha Lan Đạn. Phong nhập mẹ, nói giỡn Cẩm Lý Kiều là nói không sao. Làn đạn, phấn nhi cùng thịt dê cơ quấy. Nhiệm vụ nhị ổn, Nguyễn Kiều cái thứ nhất tiến lên rút thăm. Lựa chọn tính lớn nhất, tay nàng chỉ vừa mới lấy trụ mộc thiêm. Lại không có lập tức rút ra, mà là thay đổi một cây mộc thiêm. Nhìn mắt Trương Tiểu Ca biểu tình, mới rút ra, Trương Tiểu Ca đem mộc ký nhận hồi trong tay áo lại lần nữa đánh gãy trình tự. Lấy ra tới cấp vọng khuyết đài trừ, cuối cùng một cây cho Tô Tịch rút thăm xong. Liễu lão sư đi tới nhìn mắt ba người mộc thiêm chiều dài, năng ngẩn người. Vẫn là tiếp tục tuyên bố, trừ đến nhiệm vụ một đội ngũ là, ngoặc kép, hết chương.